kéo mặt người ta quay lại. Sau đó kinh ngạc nói, sao lại là em? Diệp Nam nịnh sắc mặt cứng đờ, hơi thở thoi thóp. Hi, Đỗ Khê Nhiễm, hello, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Đỗ Khê Nhiễm, em là ai? Diệp Nam nịnh, em, Diệp Nam nịnh, chuyên gia đội quần không có gì nổi bật, cách chương.